Kinh đô ngoại ô Đại Trạch, ở bên trong, một gã tiểu cô gái, dung mạo diễm lệ thiếu phụ đang bị cột lấy hai tay, treo ngược ở phòng tử chính giữa dưới xà nhà, tại của nàng cách đó không xa, đốt nhất chén đèn dầu, mờ nhạt đèn chiếu sáng vào thiếu phụ hiện lên mặt một bà, trần trụi trên da thịt, lộ vẻ dị thường dâm mỹ. Buộc chặt dây thừng, buộc quá cao, thiếu phụ băn khoăn hai chân mới có thể miễn cưỡng làm cho trần trụi mũi chân miễn cưỡng có một chút lạnh như băng, mặt, lấy hơi chút giảm bớt chút hai tay thống khổ, vì vậy mà buộc chặt hai chân, có vẻ dị thường thon dài hòa cao ngất, khép lại giữa hai chân, một cái to lớn thủ chính không chút kiêng kỵ phương trong bụi cỏ lấy chuẩn bị, theo bàn tay to nhìn lên trên, đi, là thiếu phụ hơi gồ lên bụng hòa phồng lên hai vú. Cùng với bao trùm tại một cái trên viên thịt đang ở nắn bóp một khác cái bàn tay, nếu đi lên nữa xem, có thể phát hiện, trước mắt này người trần truồng nữ tử, đúng là đương kim thiên tử di nương, đồng xảo xảo, bất quá giờ phút này, này lần thụ lâm tam triều mê nữ nhân, lại đang bị một cái lỗ mãng hán tử đùa bỡn nàng thành thục, thân thể, trên mặt xinh đẹp đã không có ngày xưa đoan trang, tràn đầy si mị thái độ, khiêu gợi đôi môi tuy rằng đóng chặt lại, thỉnh thoảng phát ra mê người rên rỉ. Chấm, xảo xảo phu nhân, tiểu nhân hầu hạ đã hoàn hảo, đùa bỡn xảo xảo đại hán một bên theo nàng thon dài cổ hướng đôi môi của nàng hôn tới, một bên tràn đầy tự tin, hỏi, đại hán không có chờ đợi đối phương trả lời, mà là đang nàng há mồm nháy mắt, hôn lên đôi môi của nàng, đem thô to, đầu lưỡi xâm nhập trong cái miệng nhỏ của nàng, thưởng thức nàng khéo léo cái lưỡi thơm tho, cùng trong miệng nước bọt, ô, ô, ân, ếch. Đồng xảo xảo một bên phát ra ý nghĩa không rõ ân ninh thanh, một bên đung đưa thân thể, phí công lấy chống cự lại đại hán, cường hôn, nhưng mà ăn no trải qua khai thác thành thục thân thể tại dược vật hòa nhiều mặt dưới sự kích thích, nhưng dần dần chi trì không nổi, lúc này đại hán nắn bóp nàng phong nhũ bàn tay to di động đã đến mông của nàng đang lúc, ôm lấy dấu ở cúc môn đang lúc một cái kim, chúc tiểu hoàn, cũng chậm rãi lôi ra, theo đại hán động tác, đồng xảo xảo thân thể đầu động. Theo một cái, lại một cái hạt châu chợt ra, nàng run rẩy càng ngày càng kịch liệt, đường cuối cùng một hạt châu nhảy ra lúc, đồng xảo xảo, thân thể đột nhiên băng bó ở, phương trong bụi cỏ cùng trong cúc môn đồng thời phun ra đại lượng chất lỏng, hơi hơi hở ra bụng nhanh chóng, bẹp đi xuống, rót đầy trong đó chất lỏng phun ra đầy đất, lúc này đại hán đột nhiên buông lỏng ra treo của nàng dây thừng, đồng xảo xảo cao trào qua đi thân thể than ngã xuống chính nàng bài tiết vật ở bên trong. Có vẻ dị thường thê thảm, theo sau đại hán đem, tích góp từng tí một thật lâu tinh dịch bắn vào đối phương mệt mỏi trên mặt đẹp. Há mồm, đại hán dùng nhuyễn nằm úp sấp côn thịt vuốt thiếu phụ gò má của ra lệnh. Đồng xảo xảo biết này ý vị như thế nào, nàng bất đắc dĩ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tinh tế liếm láp lấy kia dương vật thượng dơ bẩn, tiêu mọn núi. Xảo xảo phu nhân chơi thế nào, đang lúc tiêu mọn núi hưởng thụ đồng xảo xảo hầu hạ thời điểm. Từ Đức khiêng Lạc Ngưng đi đến. Thật đáng ghét, tiêu mọn núi ngươi như thế nào tao đạp như vậy xảo xảo muội muội a. Lúc này Lạc Ngưng bị Từ Đức để xuống, ra vẻ thầm oán mà hỏi. Đây là xảo xảo phu nhân chính mình yêu cầu a. Tiêu mọn núi hiển nhiên có chút sợ hãi Lạc Ngưng, liền vội vàng đem mồi dưới đất đồng xảo xảo đờ lên. Ha ha, tiểu lẳng lơ, ngươi hoàn có tâm tư đi quan tâm nhân gia. Từ Đức hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Hung hăng đem Lạc Ngưng ném lên bàn, theo sau không để ý Lạc Ngưng phản đối, to, bảo đem hai tay của nàng buộc lại với nhau. Chán ghét nha, ta không thích ngoạn này, thả ta. Lúc này Lạc Ngưng đã không có hứng thú đi quan tâm đồng xảo xảo rồi. Nàng bị Từ Đức từ phía sau hung hăng đỉnh đang mồi tử thượng. Tê, đáp lại của nàng là nhất thanh thúy hưởng. Từ Đức hung hăng giật nhẹ lấy Lạc Ngưng trên đùi tất chân, không cần một lát, ti, miệt đã vỡ nát, rách mướp. Dầm đãng bắt tại Lạc Ngưng thon dài cân xứng trên hai chân, lõa lổ ra từng mảnh một tuyết trắng chân thịt, trắng hay đen mãnh liệt đối lập sử khối này xinh đẹp thân thể nhìn qua tăng thêm một phần dâm mỹ gợi cảm, hòa mị lực, ô ô ô, người cái người xấu, ô ô, Lạc Ngưng không giúp gào thét, câu hồn đôi mắt lại thẳng tắp nhìn trước mặt tiêu mọn núi, tiêu mọn núi hiển nhiên bị nhà mình, chủ tử lừa, có chút vô tâm không đành lòng, Từ Đức cũng không có để ý tới tiêu mọn núi. Mà là đem lớn dương cụ đỉnh tại Lạc Ngưng kia thủy quang lăn tăn ngọc môn quan thượng từ từ ma sát, từng lần một kích thích hạ thể của nàng, động tác thuần thục mà lão đảo. Lạc Ngưng cực lực nhẫn nại, thân hình không ngừng giãy giụa, sắc mặt đỏ lên, hai tay rối rắm cùng một chỗ thẳng đến ngón tay, tiêm tái nhợt, Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng cắn chặt khớp hàm rốt cục bị thân thể kích thích công phá. Một tiếng áp lực mà thấp trường rên rỉ miệng vỡ mà ra, nháy mắt xé rách của ta cầu nguyện. Ân, a, không chịu nổi, chấm ngoặc kép, thân ái ngưng phu nhân, muốn ta đại nhục bổng sao? Tứ Đức như một cái khải hoàn tướng quân, Diệu Võ Dương Oai huy động vũ khí trong tay. Choáng váng hoảng dưới ánh nến, thô đen nhục côn hiện lên xấu xí sáng bóng. Chán ghét, ta muốn, mau cho ta, chấm ngoặc kép, Lạc Ngưng khép hờ hai mắt, eo thon chi bất an xôn xao lấy, tìm kiếm lấy kiên đính côn thịt. Một cái cũng không đủ a, Tứ Đức như cũ lão thần khắp nơi, nắm dương vật, hoạt động Lạc Ngưng nhục phùng, trong giây lát nhập vào một cái quy đầu, theo sau lập tức rút ra, tiếp tục trêu chọc, a, Lạc Ngưng cả người run lên, màu mỡ mông xỉ nhục thật cao nâng lên, sau đó về phía sau quay đầu, hung hăng liếc Tứ Đức liếc mắt một cái, mới vừa rồi xoay quay đầu, đối chính ở chỗ này ngây ngô đứng tiêu mọn núi hung hăng kêu, hoàn mốc đứng làm sao, hoàn bất quá, lời nói chưa dứt, một tiếng dâm mỹ tiếng nước, Tứ Đức kia xấu xí dương cụ đã cắm vào Lạc Ngưng kia sớm đói khát trong nhục huyệt, mà như ở trong mộng mới tỉnh tiêu, ngọn núi tắc cảm kích nhìn Tứ Đức liếc mắt một cái, đi ra phía trước, lớn dương cụ như kiêu ngạo tướng quân giống như, nghênh hướng xinh đẹp, nữ chủ nhân kia đỏ tươi môi anh đào, chấm than, Lâm Phủ Phong Vân Tần Tiên Nhi, thượng Điền Thiên tại 1 năm 4 mùa trung luôn đen so địa phương khác muốn sớm, xanh tươi tốt Lâm Tử Hòa kia không chỗ, không có ở đây chứng khí làm cho thời đại này rất nhiều người đều đảm sắc thay đổi. Mà đối với nhiều thế hệ sinh sống ở nơi này Cửu Lê bộ tộc mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là xinh đẹp niết bàn. Tuy rằng cuộc sống khổ điểm, nhưng là nhân vi không có ngoại giới quấy dày. Giờ, lấy người nơi này như cũ vẫn duy trì mộc mạc sinh hoạt tập quán. Đương nhiên, có lẽ bọn họ mỗ ta tập tục tại người Trung Nguyên xem đến có chút đổi phong bại tục. Tần Tiên Nhi là ở 1 năm này tháng 5 phân thời điểm tới chỗ này, làm vi Cửu Lê bộ tộc thánh cô An Bích như đích truyền đệ tử. Đối với này đó mộc mạc Cửu Lê người đến nói, tự nhiên là người trong nhà, hơn nữa nàng khuôn mặt tuấn tú dung hòa kia, quyến rũ nhiều vẻ khí chất, theo nàng đến ngày đầu tiên lên, liền đủ có Cửu Lê nam tử ca hát tỏ tình, bất quá cũng may, người nơi này chung quy tư tưởng mộc mạc, không làm được người Trung Nguyên cái loại này chuyện xấu xa ra, nhưng là mỗi ngày giống như ruồi bỏ ong ong kêu, vậy tình cao anh tạc rốt cục làm cho Tần Tiên Nhi chịu đựng không nổi, tạ tuyệt bộ Lạc trưởng lão giữ lại. Một thân một mình tiến vào, rậm rạp trong rừng, tại điền ở chỗ sâu trong tới gần điền trì nhất phiến địa phương, có một tòa phòng trúc, kia là năm đó sư phó của nàng, An Bích như đắp đấy, mặc dù có chút cũ, nhưng là thanh tịnh hoàn cảnh tổng so trong bộ lạc ngày ấy đêm tiếng động lớn nháo tốt nhiều lắm. Rồi, kỳ thật nói đến Tần Tiên Nhi đến điền cũng là có nguyên nhân, tuy rằng lúc trước chính mình đối nam nhân hái hoa ngắt cỏ sâu ác đau, tuyệt. Nhưng là từ gặp giống như kiếp trước oan gia vậy Lâm Tam về sau, cũng liền bàn tay trắng nõn thìa sửa lại tính tình, chịu nhịn, tính tình làm Lâm gia phụ, vốn tỷ tỷ muội muội đều biết, cũng coi như tự tại, nhưng là không chịu nổi nhà mình nam nhân tìm, hoa hỏi liễu tính tình, chẳng những tìm cái tân la tỳ, hoàn ngoại thêm cái tân la tỳ kia không giải thích được tỷ tỷ, điều này làm cho Tần Tiên Nhi phảng phất đổ bình giấm chua, rất là không vui. Đáng tiếc nhà mình nam nhân cái gì đức hạnh nàng cũng biết, cho nên thừa dịp nhà mình nam nhân đi xa Triều Tiên riêng tư gặp tình nhân cũ công phu, bình suy nghĩ không hiện tâm không phiền nguyên tắc, chạy tới Nam Phương điển đấy, nhân vi so với việc kia phồn hoa Trung Nguyên, này thượng chưa khai hóa, hết thảy vẫn duy trì thượng cổ nguyên trạng, ngày ngắn thích hợp nàng lúc này khoái hoạt làm càn lấy. Lệ như bây giờ, quần áo màu tím váy sa mỏng, tóc dài xõa vai, thản nhiên tự đắc. Cho dù mặc này một thân xuất môn, cũng không dư bị người phát hiện, này lịch đại bị phụng vi Cửu Lê Thánh cô chỗ ở, tự nhiên không phải ai cũng có thể vào. Lúc này giờ dậu phương quá, trúc bên ngoài nhà liền hôn ám vô cùng, tại đây cây cao lâm sâu nơi, trời tối tổng so bên ngoài, sớm, Tiên Nhi lúc này mới vừa rồi rửa mặt chải đầu xong, đứng ở phòng trúc gian trong, một đôi đoạt phách đôi mắt nhìn phòng trúc góc một cái cột đá, kia cột đá cả vật thể đen như mực. Đỉnh lại có nhất lớn thiết hoàn, mặt trên hệ một cái dây chuyền phía dưới còn lại là một cái tương tự với da bàn đu dây gì đó. Mà ở này cột đá trung đoạn thế nhưng tà kém kém vươn một cái gần như thước dài, tựa như nam nhân tính khí màu trắng vật sự, vật kia sự không giống với này tối đen cột đá, ngược lại tính chất trong suốt trong sáng, cả vật thể ôn nhuận trắng noãn. Nếu lúc này có nhất chỉ là người yêu thích lời mà nói vậy lớn hơn mắng đây tột cùng là thế nào xa xỉ như vậy. Thế nhưng đem một khối mỹ ngọc điêu thành Giác tiên sinh mô dạng, mà này bạch ngọc điêu thành Giác tiên sinh, hoàn toàn cũng là Tần tiên nhi tay của bút. Trung Quốc cổ đại đối với tính đồ dùng khai phá mặc dù không có hiện đại như thế quảng, nhưng là dụng cụ tình dục tài liệu cũng là hiện đại không thể so sánh. Này, Giác tiên sinh sử dụng bạch ngọc vốn là mấy trăm năm tiền cổ điển nước tiến cống hoàng thất ngọc thô chưa mài rũa, sau lại trần chọc phiêu bạc đã đến Tần tiên nhi trong tay. Ngọc này tính chất cực vi nhu hòa, sở tương khởi đến phảng phất người da thịt bình thường ấm áp và giàu có khuynh hướng cảm xúc, làm vi cao nhất bại gia nữ người Tần tiên nhi tự nhiên không khách khí đem này điêu chú thành Giác tiên sinh, nhân vi đại hoa, dân phong cùng loại Lâm tam kiếp trước cái kia đại đường, cho nên nữ tính dùng là Giác tiên sinh tất nhiên là bán minh mục trương đảm, mà nam nhân đối này cũng vẫn duy trì khoan dung thái độ, Giác tiên sinh tổng so trai lơ rất là. Mới nếm thử đáy giường khoái cảm nữ tính, tổng là có chút ăn tùy trong xương mới biết liếm no cũng ngon, Tần tiên nhi cũng không ngoại lệ, như nếu là lúc trước, khối ngọc này tác dụng nhất định là trang sức, mà nay, Giác tiên sinh còn lại là không làm nhị nhĩ lựa chọn, ai bảo nhà mình tướng công, phong lưu thành tánh đâu rồi, trong nhà tỉ tỉ muội muội như vậy nhiều, bình thường uy không no, tự nhiên muốn các tìm cách khao hạ chính mình không, là, bên này Tần tiên nhi đang cùng hơi mổ hư không. Bên kia, lại một đoàn bóng đen từ từ sở hướng phòng trúc, cách không đủ, một thước vuông cửa sổ nhỏ vào trong nhìn lại, này cửa sổ dán một tầng sa mỏng, lại có mấy cây trúc phiến ngăn cản, tự không sợ, bị người phát hiện, cách kia trúc phiến khe hở hẹp nhìn lại, không khỏi làm cho bóng đen này nhìn hai mắt trợn lên, hô hấp dồn dập, chỉ thấy phòng một người trong cô gái tóc dài mặc quần áo mỏng manh trong suốt quần lụa mỏng, mặt như trăng non thanh huy, tú kiểm phiếm hồng, đôi mắt đẹp hàm ba. Xiếp là quyến rũ vô cùng, càng vi làm cho người ta quen mắt là, tại đây quần áo màu tím dưới váy dài, xinh đẹp này, làm cho lòng người toái nữ tử đúng là cả người trần trụi, thật mỏng quần lụa mỏng làm nổi bật nàng da thịt trắng như tuyết. Chỉ làm cho nhân cảm thấy hết hồn, cả người khô nóng, không thể mình. Bên này bóng đen chỉ nhìn trợn mắt há hốc mồm, bên trong Tần tiên nhi thì thôi trải qua chậm rãi đi đến cột đá giữ, một cái tuyết trắng giống như ngẫu cánh tay vươn. Đem chính mình kia trong suốt màu tím quần lụa mỏng chậm rãi rút đi, màu tím sa mỏng theo tuyết trắng khéo đưa đầy, vài hướng rơi xuống, hai nơi đầy đặn nhũ khâu tích viên nhô ra, tổ nhũ chính giữa an cần phấn hồng diễm lệ đầu vú, trơn nhẵn, rắn chắc dưới bụng, thưa thớt rời rạc lấy tha thiết phương thảo tùm chung cây kia phấn hồng khe thịt ẩn ẩn có thể thấy được, hai cái thon dài đùi ngọc da thịt lóe ra nhung đoạn bình thường ánh sáng. Tần tiên nhi nhất vươn tay ra nhéo dây chuyền ở dưới da tác bàn đu dây, ngồi trên đi lên, mềm mại trong suốt eo nhỏ nhẹ nhàng hậu, đổ, một cái xinh đẹp thon dài chân trắng đài lên, dùng mượt mà tiểu thối bụng câu mâm ở cột đá cán, một khác con đùi ngọc trừng, tiêm tắc hơi hơi nhấc lên chống đất, một bàn tay nắm lấy kia căn coi như nam nhân lớn dương cụ vậy Giác tiên sinh, cao kiểu rắn chắc, mông ngọc chậm rãi ép xuống, kèm theo một tiếng nhỏ không thể thấy kêu rên. Kia trong suốt ôn nhuận Giác tiên sinh liền đã nhập vào nàng, kia phấn hồng mềm mại thịt trong khe. Tần tiên nhi kia xinh đẹp mặt cười lúc này đã khoác lên một tầng dạng mây đỏ, thật mỏng trong môi đỏ phát ra ra chiến nguy nguy rên rỉ. Một đôi hảo cánh tay duỗi thân, hai tay gắt gao chế trụ tọa dưới thân thể ra bàn đu dây hai bên dây thừng, trắng nõn thon dài đùi đẹp nhanh vòng tại tối đen cột đá lên, toàn bộ thân thể của con người nhẹ nhàng treo mùi. Mượt mà rắn chắc mông đẹp theo eo thon, thân như xuân phong bãi liễu vậy vặn vẹo, Giác tiên sinh tắc như giao cấu bình thường ra vào sinh hạ thể của nàng. Theo Giác tiên sinh mỗi một lần ra vào, đều không để cho nàng tự kiềm chế phát ra trận trận uyển chuyển rên rỉ, theo kia nhiều tiếng, câu hồn kiều hừ tế xuyễn, eo nhỏ của nàng cũng càng phát tăng sức mạnh vặn vẹo. Ngoài phòng bóng đen nghe được trong phòng nữ nhân kia bí lòng người phách nhẹ nhàng rên rỉ. Chỉ cảm thấy một đốm lửa theo trong cơ thể phún dũng mà ra, hạ thể chỉ vào quần, non mềm dương vật hòa cứng rắn quần ma sát làm cho hắn cảm giác được một tia đau đớn, không khỏi, tự chủ đưa tay đưa vào trong đũng quần, chậm rãi tủng động. Bên này bóng đen vội vàng thủ dâm giải khát, trong phòng Tần tiên nhi thì thôi là xuân tình xôn xao, xinh đẹp hồn viên mông, cánh hoa kịch liệt nghênh hợp Giác tiên sinh, theo nàng mỗi lần tùng thẳng lưng mông. Kia căn Giác tiên sinh đều đã ngay ngắn cắm vào của nàng mật trong huyệt, mà này xâm nhập trong cơ thể nàng giác tiên sinh tại nàng mật huyệt ngâm xuống, trở nên càng thêm lửa nóng, bị phỏng nàng theo, đáy lòng bắt đầu tê dại mà bắt đầu, hồn viên dưới cặp mông mồi cũng càng phát ra có lực, tuyết trắng đồn biện đụng vào tối đen, cột đá trên vách đá phát ra, ba, ba, giòn vang, kia va chạm chỗ lưu lại từng mảnh sáng bóng dính chợt dịch, rất nhanh. Trong lúc đó nàng tinh tế kích thước lưng áo nhanh cung, thanh lệ kiều mị mặt cười hậu ngưỡng, mây đen vậy mái tóc lắc lư lay động, cuối cùng theo nàng kia khẽ nhếch trong miệng đỏ tống xuất một trận khoái ý rên rỉ, mà theo sát sau ngoài cửa bóng đen cũng trong phòng nữ nhân đạt tới cao trào một khắc kia, buồn giống một tiếng, cả người run run mà bắt đầu, vải đai thô bầy trong quần đang lúc xuất hiện một mảnh ẩm ướt ký. Mà đang ở bóng đen còn chưa tới kịp trở về chỗ cũ này cảm giác tuyệt vời thời điểm. Trong thạch phòng truyền đến một tiếng nũng nịu, cái gì nhân ở bên ngoài, bóng đen nghe vậy đột nhiên bừng tỉnh, cũng không đoái hoài tới xem trong phòng tình huống, quay đầu bỏ chạy, nhưng hắn mau, võ nghệ cao cường, Tần Tiên Nhi nhanh hơn, đợi hắn vừa mới chạy ra phòng trúc phạm vi, liền gặp quần áo tử sam Tần Tiên Nhi trận ở phía trước. Chấm, nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi nam tử. Tần Tiên Nhi trong mắt lộ ra một tia âm ngoan cùng với nhàn nhạt e lệ, dù sao bị người chàng thấy mình, cái kia, cuối cùng là món tu nhân chuyện tình, huống chi chàng thấy mình cái kia hoàn là người quen đâu rồi. Kỳ thật nói đến nếu, lúc trước, bất kể có phải hay không là người quen, phát hiện bí mật của mình, Tần Tiên Nhi đã sớm ra tay làm thịt đối phương, đáng tiếc tự, theo gả làm vợ người ta về sau, trên người lệ khí không có lấy trước kia ma hơn. Cho nên cũng liền không có lấy trước kia ma lớn giết tính, huống chi trước mắt người quen này vẫn chỉ là đứa bé đâu. Bên này Tần Tiên Nhi còn tại vì sao vậy xử lý người này lại, phạm sầu, bên kia Thạch Bảo cũng là không yên bất an. Thạch Bảo kỳ thật tên gọi Thạch, Bảo chính là ngụ ý vui mừng mới điền thượng, đi, cửu lê nhân không có họ, tên tắc đại bộ phận đều là cùng cuộc sống cùng một nhịp thở, tỉ như cái gì cá bảo, cây bảo, hộ thư bảo các loại tên. Người đều nhìn đến cái gì rồi, nhìn trước mắt này cúi đầu không nói cậu bé, Tần Tiên Nhi ôn nhu hỏi, đối với này tuổi mụ mới bất quá 12, tuổi bán tên đầy tớ, Tần Tiên Nhi cuối cùng là có chút cứng rắn không dưới tâm địa ra, cái gì cũng không thấy, thật sự, Thạch Bảo nghe xong, cũng không ngẩng đầu lên, vội vàng trả lời, cuối cùng vì chứng minh chính mình ngự khi tính là chân thật, hoàn nơi đây, vô ngân 300 lượng hơn điền hai chữ, Nga. Vậy ngươi nói cơ thể của ta đẹp không? Tần Tiên Nhi cũng không có rối rắm tại đây điểm, mà là tiếp tục hỏi đi một tí cùng này không quan hệ vấn đề. Sau đó đột nhiên tập đánh giống như mà hỏi. Mỹ, không phải, ta nói là, Thạch Bảo vốn đang không phản ứng kịp, sau lại phản ứng kịp, vội vàng che giấu mà bắt đầu. Nhưng là ngẩng đầu nhìn nữ nhân, kia ngọa vị ánh mắt, thanh âm lại càng phát ra nhỏ. Hì hì, nhìn trước mắt này thất kinh tiểu tử. Tần Tiên Nhi không khỏi kiều cười rộ lên, nàng năm nay đã 28 tuổi rồi, mà ở nơi này 12 tuổi là có thể kết hôn sinh tử niên đại, đã coi như là lão bà rồi. Đối với mình, nhất bó lớn tuổi còn có thể mê được tiểu hài tử đầu óc choáng váng chuyện tình, Tần Tiên Nhi vẫn là hết sức đắc ý. Quên đi, buông tha ngươi, bất quá ngươi nếu dám nói đi, ta cũng không tha cho ngươi Nga, còn có cũng không thể có lần sau Nga. Lời mặc dù nói phảng phất tình nhân làm nũng giống như, nhưng là Thạch Bảo là một trận tim đập nhanh, nhìn trước mắt này quyến rũ động, người nữ nhân, Thạch Bảo trong đầu không khỏi nghĩ tới trong bộ lạc từ xưa tương truyền xà mỹ nữ đến. Ân, Thạch Bảo thấp giọng hừ một chút, cũng như chạy trốn chạy ra khỏi phòng trúc, không biết lúc này Tần Tiên Nhi chính đang suy nghĩ, phía trước vật nhìn, điền địa khí hậu oi bức, cho nên mọi người mặc đều là tận lực đơn sơ, Thạch Bảo quần mặc dù là vải thô. Nhưng cũng chỉ là mỏng manh một tầng, mới vừa rồi bị mình con cháu thấm ướt về sau. Tất nhiên là hiền để lộ ra một ít tiểu đệ tin tức, kia giống như con rắn chết vậy tiểu đệ làm cho vốn là đói khát khó nhịn Tần Tiên Nhi nhìn trong lòng run sợ đấy, hiểm, chút liền lọt đề, ghê gớm thật a, so tướng công tốt nhiều Nga, ai nha, ta suy nghĩ cái gì, thật là, Tần Tiên Nhi vỗ vỗ chính mình có chút nóng lên gò má của, lẩm bẩm. Bất quá trong đầu như cũ nghĩ kia to, bố quần in ra một cái giống như con rắn chết sự việc, ngủ, ngủ, trong nháy mắt điểm diệt tùng ngọn đèn, Tần Tiên Nhi nhắm mắt nằm ở trên giường, chậm rãi tiến vào mộng đẹp, trong mộng, tại đang cùng, nhà mình tướng công làm tu nhân chuyện tình, nhưng là, sao vậy tướng công biến thành Thạch Bảo, ai nha, Thạch Bảo ghê gớm thật a. Một đêm này, Tần Tiên Nhi làm khởi lệ mộng đẹp, mà Thạch Bảo lại thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, trong đầu luôn hiện lên, lấy phía trước kia xinh đẹp thân thể cùng với kia quyến rũ thiên hạ. Chấm, Lâm Phủ Phong Vân Tần Tiên Nhi, hả, điền địa khí hậu từ xưa không giống với nơi khác, quanh năm ẩm ướt, oi bức, cho nên Tần Tiên Nhi thường thường một ngày tắm rửa mấy lần, hôm qua đầm đìa tư vị về sau, bản đương vệ sinh thân thể, lại nhân vi Thạch Bảo xuất hiện, làm trễ nãi xuống dưới, cho nên hôm nay nhất, sớm liền đứng dậy, hướng cách mình ở chỗ điền trì đi đến, nói đúng không xa, cũng chẳng qua là tương giác mà nói, này, chỗ cổ mộc che trời, cỏ dại đừng nói, điền trì nơi cho dù là cửu lê bộ tộc, cũng dễ dàng không chỗ này, một mặt là, bọn họ tin tưởng nơi này có thần minh ở lại, về phương diện khác cũng không thiếu là vì vi đường xá xa xôi, lúc này điền cũng không phải là, đời sau bộ dạng, bụi gai khắp cả, dã thú thành đàn, cho nên Tần Tiên Nhi dậy thật sớm. Bôn ba sau một lúc lâu, mới vừa rồi xuyên qua, U Lâm qua đi bất giác rộng mở trong sáng, tiền phương ngực phẳng trong như gương một cái hồ lớn, hồ nước trong suốt, bờ hồ uốn lượn, bốn phía cây rừng xanh ngắt, chim hót côn trùng kêu vang, tựa như thế ngoại đào nguyên. Đây cũng là này vùng khỉ ho cò gáy chỗ tiên cảnh điền trì. Chính mắt thấy nơi này lương cảnh, tất nhiên là trong lòng vui mừng, dọc theo bờ hồ bước nhanh đi trước. Chỉ thấy một dòng suối nhỏ vắt ngang ở tiền, bên khe suối cự thạch nguy nga, cành lay động, phong cảnh tuyệt hảo, tựa như tranh vẽ, điền trì nguồn nước nhiều là đến từ điền trì, dòng suối nhỏ này đó là điền trì phân đi ra ngoài nhánh sông, dọc theo dòng suối tiếp tục đi trước, liền thấy một chỗ nước tiểu đường, đường thủy thư, chậm trong suốt, liên tiếp dòng suối, thủy đường ba mặt đều có cự thạch vườn quanh, tựa như một ngày nhiên phòng tắm. Lúc này trời khí khốc nhiệt, lại bôn ba sau một lúc lâu, trên người dính đát đát hảo không khó quá, mặc dù không là lần đầu tiên ở chỗ này tẩy trừ, nhưng mỗi khi nhìn đến này, chỗ cảnh sắc, cũng không khỏi phải nhường Tần Tiên Nhi tâm tình thư sướng, đá rơi xuống giày thêu, trần trụi chân ngọc, đạp mềm mặt cỏ hướng, trong ao đi đến, đứng ở bên cạnh ao, chân ngọc vươn, nhẹ chút nước ao, trong suốt thấy đáy nước ao theo chân ngọc đốt lên, hiện lên, khởi cuộn sóng. Lúc này mặc dù đã gần đến buổi trưa, nhưng là nước ao như cũ hơi lộ ra băng nhân, chỉ thấy kia chân ngọc chính là nhẹ nhàng điểm một cái, thủy diện, ngay sau đó Tần Tiên Nhi thân thể cất cao, hướng trong ao thổi đi, này trong hồ có một chỗ cao hơn nước ao hơn tấc, cự thạch trung gian lại nhô ra một khối, hình như đá đôn, nhẹ chút hồ nước, phiến khắc thời gian, Tần Tiên Nhi liền đã dựng thân, vô thượng, xứng thân trong ao, đưa mắt nhìn bốn phía. Trong lòng vui mừng không thôi, liền muốn cởi áo tắm rửa. Đầu tiên là cởi xuống buộc tóc, đem kia dựng thẳng lên mái tóc rối tung đầu vai, sau đó liền bắt đầu rút đi màu tím kia quần lụa mỏng, chỉ là áo lụa vừa thốn tới đầu vai lúc, ngọc thủ ngừng lại, sau đó lại như nhiên vô sự tiếp tục rút đi, chính là ánh mắt nếu có điều, từ nhìn sang một bên, lúc này ẩn thân bên bờ cự thạch sau Thạch Bảo tự nhiên không có phát hiện Tần Tiên Nhi khác thường. Nhân vi giờ phút này hắn sớm là không kịp nhìn, hoa mắt hỗn loạn, ánh mắt vẫn lưu luyến tại Tần Tiên Nhi kia nở nang mỹ nhân thành thục đồng trên hạ thể, mãn não, tử đều là kia thon dài đùi ngọc, hồn viên mông đẹp, đặc biệt kia ngạo nghễ đứng thẳng một đôi no đủ hai vú hòa đỉnh núi kia, một đôi đỏ tươi kiều lập mềm mại đầu vú. Thạch Bảo lần đầu nhìn đến như thế hoàn mỹ trần truồng vưu vật, chỉ cảm giác mình vãng tích chỉ coi là sống uổng. Bản đến, trong trại bên trong A Phương đã là xinh đẹp phi thường, nhưng là thấy cảnh này, mới biết cái gì tán dương thế độc lập, cái gì tán dương đại, phương hoa, chỉ thán cùng nàng này gặp lại hận trễ, cái gì, mỹ nhân xa, sầu lo sớm vứt qua một bên, trong lòng chỉ tồn một cái niệm tưởng, nếu như có thể cùng nàng này xuân tiêu một khắc, đã chết, cũng đáng, ta đẹp không, đang lúc Thạch Bảo cả đầu vu sơn mây mưa lúc, bên tai truyền đến câu hồn mị thanh âm, bản năng trở lại, mỹ. Lập tức kinh, tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt như cô gái vậy đoan trang tú lệ, lại giấu giếm thiếu phụ quyến rũ phong tình, nữ nhân đứng bên cạnh, dĩ nhiên là mới vừa rồi còn tại trong ao Tần Tiên Nhi, ta. Trong miệng cầu xin tha thứ tiếng động hoàn đãi phun ra, chỉ cảm thấy thân thể mạnh thoát ly mặt đất, sau đó nhanh như điện chớp, lại trợn mắt khi đã đến trong ao trên đá lớn, đưa mắt tiền vọng, bừng tỉnh trong mộng. Đang định Thạch Bảo suy nghĩ mình là phủ tại phát giấc mơ thời điểm, chỉ cảm thấy hai đống mềm mại quả cầu thịt dán tại mình sau lưng, vang lên bên tai thanh âm ôn nhu, tiểu tử, ngươi sao vậy lại tới nữa, còn nhớ rõ hôm qua tỷ tỷ nói à? Thạch Bảo nghe vậy, chỉ sợ thân thể cứng đờ, hai mắt nhắm chặt, không dám lên tiếng. Tần Tiên Nhi thấy thế, ngoạn tâm nhất thời, theo Thạch Bảo phía sau chuyển quá, ngồi nghiêng ở trên đùi hắn, thon dài ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, tại Thạch Bảo kia cường tráng, trên ngực vẻ vòng tròn, thanh âm lại càng phát ra nũng nịu lên. Thời tiết như thế oi bức, không bằng Tiểu Bảo Nhi liền đem này vướng bận quần áo bỏ đi a.